Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1024. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện của cửu công chúa. Gần đây đã khiến triều đình ồn ào huyền náo. Khánh Phi là mẹ đẻ của cửu công chúa. Tất nhiên biết chuyện này. Đột nhiên nghe Trần Cát nói như vậy. Khánh Phi còn tưởng rằng ông ta nói ẩn ý, sợ tới mức quỳ phập xuống đất. Bệ hạ tha tội. Văn Nhi cũng suy nghĩ vì Đại Khang. Ái Phi, nàng nói gì vậy? Mau đứng lên, Trần Cát tự tiến lên kéo Khánh Phi dậy. Văn Nhi làm rất tốt. Con bé đánh thẳng rồi, nói xong. Đưa mật báo cho Khánh Phi. Khánh Phi nhận mật báo. Nhìn kỹ một lần, sợ rơi mất chữ nào. Sau một lúc lâu, hai hàng lệ chảy xuống khỏi khóe mắt. Mấy ngày nay bà ấy vẫn luôn lo lắng, sợ hãi lo lắng cho Trần Văn Nhi, bây giờ tốt rồi, cuối cùng cũng có thể yên tâm. Ái Phi, đây là chuyện vui lớn. Khóc cái gì, Trần Cát duỗi tay lau nước mắt cho Khánh Phi. Khóc cho lớp trang điểm nhòe hết rồi, đúng. Là chuyện vui lớn, không thể khóc. Khánh Phi lấy khăn tay ra, cẩn thận lau khô nước mắt. Còn người nhà họ Khánh các nàng, cũng làm rất tốt. Khánh Hoài ở Tây Bắc giúp trẫm trấn giữ Đảng Hạng. Khánh Hâm Nghiêu ở Tây Nam trấn giữ Thổ Phiên, nên Đại Khang mới có ngày Thái Bình hôm nay. Lo lắng mấy ngày nay đều trở thành hư không. Trần Cát có vẻ hơi hưng phấn, nói cũng nhiều hơn. Ngày thường cho dù ông ta có thích nhà họ Khánh, cũng không thể nói thẳng rõ ràng như vậy. Ăn lộc của vua thì phải chung với vua. Làm thần tử, đây là chuyện nên làm trong bổn phận của Khánh Hoài và Hâm Nghiêu. Trong lòng Khánh Phi vui mừng, nhưng ngoài miệng lại cực kỳ khiêm tốn. Nói rất đúng, nếu văn võ cả triều đều có thể giống như nhà họ Khánh các nàng, trẫm còn phải lo lắng vất vả gì nữa. Trần Cát nói. Đáng tiếc Văn Nhi là nữ nhi. Nếu là nam tử, trẫm nhất định sẽ truyền ngôi vị hoàng đế cho Văn Nhi. Bệ hạ, những lời này xin đừng nói bậy. Khánh Phi nói. Trong triều đã có rất nhiều người không hài lòng với Văn Nhi rồi. Nếu những lời này của bệ hạ truyền ra ngoài, bọn họ sẽ chỉ trích mách lẻo đấy. Văn Nhi là đứa trẻ tốt, bọn họ chỉ ghen ghét thôi. Trần Cát cười nói. Ái Phi, nàng lại sinh thêm một đứa con trai cho trẫm đi. Trên mặt Khánh Phi đỏ bừng, cúi đầu khẽ ừ một tiếng. Thời đại phong kiến đa phần đều tảo hôn. Mười mấy tuổi Khánh Phi đã sinh cửu công chúa. Bây giờ mới có hơn 30. Ngày thường cũng chăm sóc cơ thể tốt. Lúc này vừa có nét thẹn thùng của thiếu nữ, vừa tản ra sự hấp dẫn thành thục. Hơn nữa, xà phòng thơm gần đây Quan Hạ Nhi mới đưa, khiến Trần Cát đã sớm quen nhìn các mỹ nhân cũng không khỏi có chút rung động lung lay. Dù sao thời gian cách lúc lên triều vẫn còn dài. Trần Cát bế ngang Khánh Phi lên, vào phía sau màn tre. Giờ Mão, các triều thần chạy tới điện Hoàng Đức, phát hiện Hoàng đế đã ngồi trên ghế rồng, đều hơi bất ngờ. Dựa theo quy củ, thông thường Hoàng đế đều đợi các đại thần tới đông đủ mới xuất hiện. Nhưng Trần Cát không chờ được nữa, muốn chia sẻ tin thắng lợi với các đại thần, nên đã tới từ sớm. Sau khi bê đầu lên triều, Thượng thư bộ hộ bên phái chủ Hòa bước ra khỏi hàng đầu tiên. Bệ hạ, tình thế Tây Xuyên nguy cấp, không thể kéo dài hơn được nữa. Xin bệ hạ nhanh chóng quyết định, phái người tới Tây Xuyên tìm Gada nghị hòa. Thần tán thành, thần tán thành. Các đại thần khác bên phái chủ Hòa cũng lần lượt bước ra khỏi hàng. Đại thần phái chủ Chiến đang chuẩn bị phản bác đối phương, lại nghe thấy thái giám đột nhiên vung một roi. Cách trương.